Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Đỉnh cấp đạo bảo, nghịch loạn âm dương bàn, cầu hoa tươi. Áo bào trắng khí linh mỉm cười. Trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn quang mang. Hắc gian kia, một cỗ huyền ảo vô cùng âm dương nhị khí chi lực lưu chuyển mà ra. Hiện đầy cả tòa đại điện. Cố Lưu Vân cùng Thiên Man liếc nhau. Trên mặt đều là hiện ra kinh ngạc màu sắc. Quang mang bao khỏa vật. Bọn họ không cách nào thấy rõ. Vốn lấy vật ấy sở tản ra khí tức để phán đoán. Chí ít cũng là đạo bảo cấp bậc. Áo bào trắng khí linh vuốt râu cười. Tiểu hữu, ước định lúc ta đã từng bằng lòng ngươi. Chỉ cần ngươi tìm về ta chủ Liệt Viêm Thần Quân hậu nhân. Liền đem chân tàng bảo vật tặng cho ngươi. Hôm nay lão phu nói phục lời mở đầu. Đem ta chủ khi còn sống yêu thích nhất nhất kiện đạo bảo biếu tặng cho tiểu hữu. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Giữa không trung đoàn kia quang mang tiêu thất. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan lập tức chứng kiến một cái bát quái hình dáng ngọc bàn phiêu phù ở giữa. Không trung, cái kia ngọc bàn một mặt chuyển thuần trắng màu sắc. Mặt khác lại đen nhánh không gì sánh được. Tựa như hai mảnh nhan sắc tuyệt nhiên cùng linh ngọc ghép lại cùng một chỗ mà thành. Nhìn bảo này, bọn họ phát hiện cái này ngọc bàn trước sau hai mặt tản ra khí tức hoàn toàn bất đồng. Nhất âm nhất dương, hỗ trợ lẫn nhau, đúng là nhất kiện bảo bối tốt. Cố Lưu Vân hướng về phía áo bào trắng khí linh khom người thi lễ. Đa tạ tiền bối thành toàn. Áo bào trắng khí linh cười ha ha. Tiểu hữu không cần khách khí. Lão phu vốn là gần tiêu tán. Bây giờ còn có thể được thấy thần quân hậu nhân. Xem như là lại không tiếc nuối. Bảo vật này là ngươi nên được. Thử một chút đi. Tin tưởng nó nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cố Lưu Vân gật đầu. Lập tức đi tới cái kia đặc biệt ngọc bàn phía trước. Hắn vươn một tay. Chậm rãi hướng phía cái kia ngọc bàn tới gần. Còn không chờ hắn chạm đến. Cái kia ngọc bàn liền hóa thành một cỗ hắc bạch nhị sắc đan vào lưu quang. Trực tiếp không có vào mi tâm của hắn. Keng, chúc mừng thu được đỉnh cấp đạo bảo một nghịch loạn âm dương bàn. Keng, nghịch loạn âm dương bàn bắt đầu cùng ngươi nguyên thần nhục thân tiến hành dung hợp. Nghe truyền tới tiếng nhắc nhở thanh âm. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Sách khoản nợ lấy làm ký. Cái này nghịch loạn âm dương bàn không hổ là đỉnh cấp đạo bảo. Lại muốn chủ động cùng hắn hòa làm một thể. Mới nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cảm thấy trong cơ thể bỗng nhiên sinh ra biến hóa kỳ dị. Cái loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Lúc lạnh lúc nóng, lạnh lúc như rơi vào hầm băng. Nhiệt lúc lại phảng phất đưa thân vào biển lửa. Không chỉ có như vậy, còn có một cổ giao hội ở chung với nhau âm dương nhị khí. Lại không dừng theo hắn kinh mạch lưu truyền. Sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân đại não biến đến trống rỗng. Cảm giác kia phảng phất nguyên thần đã ly thể mà ra. Làm cho hắn đối với hết thảy chung quanh mất đi cảm giác năng lực. Đây là cái này cổ âm dương nhị khí chi lực bắt đầu tác dụng đến nguyên thần của hắn. Bởi vì chỉ có nguyên thần bị năng lực đặc thù ảnh hưởng lúc. Mới phải xuất hiện loại trạng thái kỳ diệu này. Sau một hồi lâu, một series dị dạng rốt cuộc tiêu thất. Cố Lưu Vân bên tai vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở. Keng, dung hợp thành công. Chúc mừng ngươi thành công nắm giữ đỉnh cấp đạo bảo nghịch loạn âm dương bàn. Nghịch loạn âm dương bàn. Âm dương vô thường niệm sinh chết. Hiệu quả, điều tức thời gian 1200 giây. Không linh vì, niệm lực giá trị tiêu hao. Phát động sau khi thành công. Có thể lập tức phát động trở xuống hiệu quả trong đó chỉ miễn dịch đối thủ một lần công kích. Đem đối thủ công kích phản tác dụng trở về đê đặc thù một nghịch loạn âm dương bàn đã cùng túc chủ. Huyết nhục nguyên thần hoàn toàn dung hợp. Theo ký chủ cảnh giới đề thăng, nghịch loạn âm dương bàn cũng sẽ đạt được đề thăng. Cũng khai phát xuất ra mới hiệu quả. Đặc thù 2, nghịch loạn âm dương mâm ký chủ có thể tiêu hao hết tự thân tất cả niệm lực giá trị. Đối với mục tiêu tiến hành một lần sinh tử phán định, như nghịch loạn âm dương bàn chuyển màu trắng tinh, thì đối thủ trực tiếp tử vong. Như nghịch loạn âm dương bàn chuyển màu đen tuyền, thì ký chủ trực tiếp tử vong. Chú thích, này hiệu quả đối với tiên nhân cảnh ở trên vô hiệu. Nhìn lấy đoạn này tin tức, Cố Lưu Vân đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Cái này nghịch loạn âm dương bàn có chút tà hồ a. Từ đặc tính nhìn lên, có chút tương tự với u huyền nghịch hỏa, đều là bị hắn dung nhập vào trong thân thể, theo hắn trưởng thành mà trưởng thành. Chỉ bất quá, u huyền nghịch hỏa ban đầu hiệu quả nhiều hơn một chút. Nhất định được xưng thiên địa đệ nhất kỳ hỏa, bức cách cao hơn một chút cũng là bình thường. Nhưng nghịch loạn âm dương mâm ban đầu hiệu quả cũng còn có thể. Chỉ ít có thể giúp hắn ngăn cản đại đạo cảnh cao thủ một lần công kích. Thậm chí còn có khả năng bắn ngược. Cái này đối với lập tức hắn mà nói, tác dụng quả thực quá lớn. Ám dạ thánh vực cùng cửu giới gần khai chiến. Đến lúc đó hắn còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu cao thủ. Nhiều một năng lực, liền nhiều một phần thắng. Còn như cuối cùng cái kia ẩn núp hiệu quả. Sau khi xem, Cố Lưu Vân bản năng liền nghĩ đến ném tiền xu. Chết sống toàn bộ nhờ mệnh. Cái hiệu quả này vẫn là tận lực không cần tốt. Tuy là khí vận của hắn rất tốt, nhưng loại này đổ mạng sự tình có thể không chừa cũng không cần làm. Một phần vạn thua cuộc, vậy coi như thực sự không có gì cả rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, nghịch loạn âm dương mâm tác dụng vẫn rất lớn. Xứng đôi nó đỉnh cấp đạo bảo bức cách, Cố Lưu Vân đem dung hợp thành công sau đó, liền trở lại thiên loan cùng áo bào trắng khí linh trước người. Lần nữa đã cảm ơn áo bào trắng khí linh sau đó. Áo bào trắng khí linh lại lấy ra một ít những bảo vật khác đưa cho hắn. Trong đó bao quát một ít thiên tài địa bảo cùng thượng phẩm đan dược. Nhưng không có một vật có thể cùng nghịch loạn âm dương bàn đánh đồng. Nhưng Cố Lưu Vân đã phi thường thỏa mãn. Dù sao có liền so với không có tốt. Cùng áo bào trắng khí linh lại giao lưu một trận sau đó. Cố Lưu Vân thấy không có chuyện gì, liền cùng Thiên Loan cùng nhau cáo từ. Áo bào trắng khí linh nghe vậy, liền đem Huyền Ác gọi, cùng nhau đem hai người đưa đến Hỏa Nguyên Thần Điện ở ngoài. Phân biệt thời gian, Huyền Ác từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên bình ngọc tinh xảo giao cho Cố Lưu Vân. Cố đạo hữu, lần này tại hạ có thể thoát khốn mà ra, đều là nhị vị công lao. Tại hạ bị thần quân phong ấn mấy ngàn năm, trên người cũng không có cái gì dáng dấp giống như bảo vật. Chỉ có cái này một chai đan dược cho rằng tạ lễ. Cũng xin đạo hữu xin vui lòng nhận cho. Cố Lưu Vân chối từ một phen. Nhưng Huyền Ác thái độ dị thường kiên quyết. Hắn không có biện pháp. Chỉ có nhận lấy. Đinh. Chúc mừng thu được thượng phẩm đan dược. Thiên Nguyên Túc Trực Bên Linh Cữu Đan X10. Thiên Nguyên Túc Trực Bên Linh Cữu Đan. Tập nhiều loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành đặc thù đan dược. Hiệu quả, sử dụng sau đó, trong vòng 3 canh giờ thi triển thân pháp, linh kỹ, thần thông không tiêu hao điểm linh lực. Đoạn tin tức này tuy là ngắn gọn, 4, không nhưng thuốc này công hiệu Cố Lưu Vân còn có chút thỏa mãn. Thoạt nhìn lên phổ thông thông, nhưng thời khắc mấu chốt phi thường thực dụng, dùng tốt lắm cũng có thể làm con bài chưa lật. Cảm tạ Huyền Ác sau đó, đám người chính thức phân biệt, Cố Lưu Vân cùng sư tôn Thiên Loan không có dừng lại thêm. Trực tiếp ngồi lên chim liền cánh khởi hành chạy về đạo cung. Bất quá mấy giờ sau đó, hai người nhìn lấy ngoại giới cảnh sắc, đều là phát hiện chỗ không đúng. Cố Lưu Vân giết chết hai vị lôi thần chi linh, mang theo Huyền Ác trở về Hỏa Nguyên Thần Điện thời gian là giờ Tí tả hữu. Ở Hỏa Nguyên Thần Điện bên trong dừng lại một hai canh giờ. Lại chạy mấy giờ đường. Cửu giới thời gian hẳn là ở hoàng hôn tả hữu. Mà bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới. Vẫn là nằm ở đêm tối trạng thái. Đối với cái này cái tình trạng. Cố Lưu Vân cùng trời cong trong lòng đều cảm thấy không ổn. Cái này rất giống như là hằng đêm. Chẳng lẽ ám dạ thánh tộc trước giờ xâm lấn cửu giới rồi hả? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.